Long Tế, chương 555, livestream cứu người. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người nói xem, Trần Phong rốt cuộc có sang nước R ứng cứu đời sau của Tông Sư không? Chắc không đâu, lúc trước cậu ta đã giết chết sát thủ của thần ẩn và môn đồ của kiếm thánh. Đắc tội với hơn một nửa giới võ thuật nước R. Hiện giờ rất nhiều võ sĩ trong giới võ thuật nước R đều hận không thể giết cậu ta. Cậu ta mà đi, chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết. Đúng đấy, bây giờ mà Trần Phong đi, thì đúng là một phần sống chín phần chết. Cho dù lúc trước cậu ta không giết hai thiên tài kia, thì thần ẩn và môn đồ của kiếm thánh cũng không để cậu ta sống sót ra về đâu. Trên diễn đàn võ thuật, rất nhiều người đã đưa ra suy nghĩ của mình về chuyện này, đại đa số đều cho rằng Trần Phong sẽ không đi. Bởi vì nếu như Trần Phong đi, đồng nghĩa với việc một mình phải đối chọi với hơn nửa giới võ thuật nước R, chỉ có những tên não phẳng mới làm như thế. Trên diễn đàn võ thuật, một bộ phận người thì bàn luận xem rốt cuộc Trần Phong có đi hay không. Còn một bộ phận khác thì bắt đầu đả kích việc giới võ thuật nước R dung túng cho Daito bắt cóc Lâm Uyển Thu. Giới võ thuật nước R định đối địch với tông sư võ thuật toàn cầu à, dám bắt cóc cả đời sau của tông sư. Phải đấy, bắt cóc người bình thường thì còn được, đời sau của tông sư mà cũng dám động vào. Nghĩ mấy tông sư võ thuật kia dễ ăn chắc, khuyên giới võ thuật nước R tốt nhất là mau chóng thả đời sau của vị tông sư họ Lâm kia ra đi. Nếu không hậu quả tự gánh, những người công kích giới võ thuật nước R này, phần lớn đều là đời sau của các tông sư võ thuật. Hành vi này của giới võ thuật nước R đã khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Trước đây, bọn họ luôn cao cao tại thượng, không ai dám xâm phạm, nhưng bây giờ, lại có người động vào bọn họ rồi. Hành vi này nếu như không bị ngăn chặn, thì khó mà đảm bảo được sau này sẽ không có người bắt chước giới võ thuật nước R về việc này. Giới võ thuật nước R đã nhanh chóng đưa ra phản hồi. Chuyện Daito bắt cóc đời sau của tông sư, chúng tôi không hề hay biết. Đúng vậy, giới võ thuật nước R chúng tôi căn bản không hề biết Daito bắt cóc đời sau của tông sư. Tất cả đều là giới võ đạo Hoa Hạ đơm đạt. Phải đấy, giới võ thuật Hoa Hạ muốn vấy bẩn lên người chúng tôi. Thái độ của giới võ thuật nước R rất rõ ràng. Là có chết cũng không thừa nhận. Đương nhiên, lúc này bọn họ không thể nào thừa nhận được. Những tưởng tranh luận đến đây là dừng lại. Ai ngờ, đúng vào lúc này, liên minh chiến đấu lại đưa thêm một tin bất ngờ nữa. Trần Phong sắp tới sẽ sang nước R, ngoài ra, anh sẽ livestream toàn bộ cuộc giải cứu lần này. Hy vọng mọi người sẽ quan tâm theo dõi. Livestream toàn bộ, nghe thấy tin này. Diễn đàn võ thuật lại một lần nữa bùng nổ, là người tài cao dũng cảm, hay là khoe khoang đây? Livestream toàn bộ quá trình giải cứu, nghĩ giới võ thuật nước R dễ ăn lắm à, Trần Phong này điên rồi. Đã quyết định cứu người thì cứ âm thầm lặng lẽ mà đi thôi. Còn đòi livestream cái gì? Sợ kẻ địch không biết mình đang làm gì à? Có thể cậu ta muốn thông qua livestream để vả vào mặt giới võ thuật nước R chăng? Còn phải nói, khả năng là thế thật, nếu như cậu ta trước mặt võ sĩ toàn thế giới, đi cứu được đời sau của tông sư đó về, thì chẳng khác nào dẫm lên thể diện của giới võ thuật nước R, mọi người nghĩ nhiều rồi. Nếu như giới võ thuật nước R biết cậu ta livestream cứu người, e là hơn nửa giới võ thuật nước R đều sẽ hành động. Lẽ nào bọn họ không cần thể diện nữa sao? Nói cùng đúng. Giới võ thuật nước R không thể nào để Trần Phong ngang ngược thế được. Nếu như cậu ta dám livestream thật, thì bọn họ sẽ bày thiên la địa võng ở Daito, chờ cậu ta cắn câu. Tin tức là liên minh chiến đấu đưa ra, khiến diễn đàn võ thuật yên ắng bấy lâu đột nhiên sôi nổi hẳn lên. Trong phút chốc, vô số võ sĩ đều bắt đầu bình luận về cái tên Trần Phong này. Chả mấy chốc, đã có những nhà chuyên môn đưa ra phân tích, Trần Phong livestream giải cứu đời sau của tông sư không phải là để chơi trội. cũng không phải để vả vào mặt giới võ thuật nước R, mục đích thật sự của anh ta là để giới võ thuật nước R sợ đánh chuột đổ bình. Mọi người để ý mà xem, Trần Phong nói muốn livestream cứu người vào lúc nào, là sau khi giới võ thuật nước R phủ định bọn họ không dung túng cho hành động bắt cóc kia. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là giới võ thuật nước R không hề biết việc Daito bắt cóc đời sau của Tông Sư. Nếu như bọn họ đã không biết, thì Trần Phong đến Daito cứu người, bọn họ không thể ra tay. Nếu như bọn họ ra tay, đồng nghĩa họ tự vả vào mặt mình, rõ ràng biết Tông Sư không thể sỉ nhục. Nếu như bọn họ để Daito bắt cóc đời sau của Tông Sư, chẳng phải là trong phút chốc đã đắc tội với toàn bộ tông sư võ thuật trên toàn thế giới sao? Thông qua sự phân tích của chuyên gia, rất nhiều võ sĩ trên diễn đàn mới vỡ lẽ. Hóa ra việc livestream cứu người, là để giới võ thuật nước R sợ ném chuột đổ bình. Bạn nghĩ mà xem, giới võ thuật nước R đã tuyên bố mình không hề hay biết việc Daito bắt cóc đời sau của tông sư. Kết quả là lúc Trần Phong đến cứu người, đột nhiên lại lòi ra hai tông sư của giới võ thuật nước R, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Tuyệt, cũng không biết là ai nghĩ ra cách này. Nhưng nói chung, chỉ một chữ thôi, tuyệt, có chiêu livestream cứu người này. Mấy tông sư võ thuật nước R tuyệt đối không dám ra tay. Ngoài các tông sư võ thuật đó ra, thì những kẻ mạnh có tiếng khác cũng sẽ tuyệt đối không xuất hiện ở Daito. Trừ phi bọn họ muốn bị tông sư võ thuật toàn cầu nhắm vào. Lúc này, các võ sĩ nước R đã hoàn toàn ngây ngốc. Sao có thể làm thế chứ? Một hành động livestream cứu người thôi. Đã khóa chặt những kẻ mạnh đứng đầu nước R, muốn động cũng không động được. Vốn dĩ không ít người nghe thấy tin Trần Phong livestream cứu người xong, còn mang thái độ vui sướng trên nỗi khổ của người khác. Bọn họ nghĩ, nếu như Trần Phong không biết tốt xấu mở livestream cứu người, thì giới võ thuật nước R chắc chắn sẽ phái vài người cực mạnh đến trấn thủ ở Daito. Chỉ cần Trần Phong lộ diện, là bọn họ sẽ lập tức bắt giữ anh, sau đó ở trước mặt võ sĩ toàn cầu hành hạ anh, khiến anh phải quỳ xuống xin tha. Nếu thật sự giống như bọn họ mong muốn, thì thể diện của giới võ thuật Hoa Hạ e là sẽ không còn nữa. Nhưng ai ngờ, hành động livestream cứu người này, đã phá hỏng hết những suy tính của bọn họ. Nếu như không có gì thay đổi, mấy ngày tới, phần lớn các kẻ mạnh đứng đầu nước R đều sẽ không xuất hiện ở gần Daito. Một khi bọn họ xuất hiện ở gần đó, thì ắt sẽ gặp phải những khiển trách của các võ sĩ trên toàn cầu. Liên minh chiến đấu Hoa Hạ lại nhanh chóng công bố thêm một thông báo nữa trên diễn đàn võ thuật. Liên minh chiến đấu Hoa Hạ sẽ ủng hộ Trần Phong. Nội dung của thông báo rất đơn giản, chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Nhưng những chữ đó, lại một lần nữa khơi dậy một trận sóng to gió lớn trong giới võ thuật toàn cầu. Không nghi ngờ gì nữa, liên minh chiến đấu đang làm chỗ dựa cho Trần Phong. Thân là những tổ chức mũi nhọn nhất của thế giới, liên minh chiến đấu đã lâu rồi không bày tỏ rõ thái độ của mình như thế. Lần này bày tỏ thái độ, đã chứng tỏ được tầm quan trọng của Trần Phong, đồng thời, cũng bao hàm ý cảnh cáo ngầm, cảnh cáo giới võ thuật nước R rằng, ra tay với Trần Phong cũng được, nhưng phải biết giới hạn này, thiết nghĩ chính là tông sư võ thuật, cách chương.